Ngận thuần ngận ái muội, chương 2029, thở phào nhẹ nhõm, góc truyện audio.com, là ta Lăng Lăng, gần đây như thế nào? Lam Hải cùng Lam Lăng hàn huyên, mà Dương Minh vậy không có quấy rầy bọn họ, còn lại là lẳng lặng ngồi ở một bên chờ. Lam Lăng cùng Lam Hải hàn huyên lên ngày rồi, cũng là quên mất thời gian, vẫn hàn huyên hơn nửa canh giờ, Lam Lăng mới phản ứng tới, vội vàng cùng Gia Gia nói đừng, cúp điện thoại, có chút ý không tốt đối, với, Dương Minh le lưỡi, nói. Ý không tốt a, thoáng cái quên mất thời gian, ta thật lâu không có cùng Gia Gia nói chuyện, có chút kích động. Không có quan hệ, dù sao bây giờ là nửa đêm, Hữu Trường lão người cũng không thể có thể lúc này tới xem xét, sẽ không có người phát hiện chúng ta, nhiều hàn huyên một lát cũng không sao. Dương Minh cười nói, hơn nữa, bọn họ là ở trong phòng trực tiếp biến mất, Hữu Trường lão mệt chết cũng không thể có thể biết, trừ phi hắn sai người đẩy cửa tiến vào Dương Minh gian phòng xem xét. Bất quá vậy hiển nhiên đúng, là chuyện không thể nào. Làm gì đến nỗi này, Dương Minh biến mất trong nháy mắt đó cùng xuất hiện trong nháy mắt đó bạch quang, Dương Minh vậy quan sát này bạch quang chỉ xuất hiện khi hắn cùng Lam Lăng quanh thân, nói cách khác chỉ có ở trong phòng tiến vào đĩa bay lúc trước cùng đang bay trong đĩa ra khỏi đĩa bay đi tới cửa sơn động lúc trước sẽ xuất hiện, mà những khác thời khắc cũng không có, đĩa bay tự thân sẽ không phát ra cái gì tia sáng, cho nên hơn là không thể nào bị phát hiện. Điều này cũng đúng, bất quá chúng ta cũng nên về nghỉ ngơi, Lam Lăng gật đầu nói. Đúng vậy à, rốt cuộc tìm được đối phó Hữu Trường lão phương pháp xử lý rồi, thật ra khiến ta thở phào nhẹ nhõm, nguyên lai là đơn giản như vậy, lúc trước chúng ta đi sai lầm rồi phương hướng. Dương Minh không khỏi cảm khái nói, đúng là chúng ta cũng là muốn đối phó Hữu Trường lão kim cương cổ cũng là giảm bớt, vượt qua hắn kim cương cổ chúng ta cũng có thể dùng những khác rất nhiều loại biện pháp đem đưa vào chỗ chết. Lam Lăng cũng là hết sức cảm khái nói, còn may mà Lam Gia Gia. Dương Minh cùng Lam Lăng đi ra khỏi sơn động, mà kia cách đó không xa đĩa bay, vậy đột nhiên rời đi không có chút nào dấu hiệu xuất hiện ở Dương Minh cùng Lam Lăng hướng trên đỉnh đầu, không có một chút nhỏ thanh âm giống như là trống rỗng xuất hiện bình thường. Sau một khắc Dương Minh cùng Lam Lăng trước mắt bạch quang chợt lóe, liền tiến vào phi trong đĩa, trải qua không lâu lắm, hai người xuất hiện lần nữa ở lúc trước biệt thự trong phòng. Nguồn chuôn phao, VN, hai người đột nhiên xuất hiện cũng là đem Hà Tuyết làm cho giật mình. Dương Minh cùng Lam Lăng hai người đi, Hà Tuyết tự nhiên không có có tâm tư ngủ lại cho nên Hà Tuyết tựu liền ngồi ở trên giường chờ Dương Minh cùng Lam Lăng trở lại. Kết quả, Hà Tuyết trước người lên trên, một khắc lại một người cũng không có đâu rồi, nhưng là thời gian một cái nháy mắt hai người tựu liền trống rỗng xuất hiện ở nhà. Hà Tuyết sợ hết hồn, bất quá khi nhìn rõ người trước mắt đúng là Lam Lăng cùng Dương Minh sau cũng là thở phào nhẹ nhõm. Các ngươi trở lại, nhanh như vậy, ân trở lại, Dương Minh gật đầu trong mắt thần thái sáng láng, một chút khốn ý cũng không có. Nhìn dáng vẻ của ngươi tựa hồ tìm được rồi biện pháp giải quyết. Hà Tuyết không hổ là làm điều tra xuất thân, từ Dương Minh vẻ mặt lên trên tựu liền, nhìn thấu chút đầu mối. Ha ha, ngươi đoán không sai, đích xác là có hy vọng a. Rốt cuộc tìm được đối phó hữu, góc truyện audio.com, trường lão mới biện pháp, Dương Minh gật đầu nói. Nga, biện pháp gì? Hà Tuyết vừa nghe cũng tới hứng thú, có chút ít tò mò hỏi. Chờ một chút, ta đem tất cả mọi người triệu tập đến sau, rồi hãy nói. Dương Minh nói, hắn đã có chút ít khẩn cấp muốn đem cái tin tức tốt này cùng mọi người chia sẻ. Dù sao, mọi người bị cái vấn đề này đã gây rối đã lâu, mỗi ngày mặc dù thoạt nhìn rất vui vẻ không có việc gì đang đùa vui mừng, nhưng là của ai trong lòng cũng có nghĩ phải nhanh một chút đem Hữu Trường lão giết chết, kết thúc lần này nhiệm vụ nguy hiểm. Tốt, vậy thì mau gọi mọi người tới sao? Hà Tuyết gật đầu nói. Dương Minh cầm lên đầu giường điện thoại nhấn xuống hội nghị qua điện thoại hình thức. Đây là bên trong biệt thự nội tuyến điện thoại, mặc dù không thể liền và thông nhau phía ngoài đường thẳng, nhưng là tại nội bộ lại là có thể cho rằng Dương Minh đám người lẫn nhau liên lạc công cụ, hơn nữa có hội nghị qua điện thoại chức năng. Chỉ một lúc sau, điện thoại đã bị đón nghe, mà ở bên trong điện thoại, vậy truyền đến mọi người mang theo khốn ý thanh âm. Uy, ta là Dương Minh, có mới tin tức, mọi người lập tức tới phòng của ta cùng nhau thương lượng đại sự. Dương Minh nói, a, mọi người thoáng cái thanh tỉnh, nghe được Dương Minh lời nói sau, rối rít tỏ vẻ lập tức phải đi Dương Minh trong phòng. Bất quá Dương Minh cũng là nhắc nhở, Tố Tố cùng Y Y tựu, liền, không nên tới rồi, các nàng mang thai, làm cho các nàng nghỉ ngơi đi. Không có chuyện gì, ta cũng muốn. Điện thoại bên kia truyền đến Tiếu Tố Tố có chút khẩn cấp thanh âm. Nếu Thiếu Tố Tố kiên trì, như vậy Dương Minh tự nhiên cũng sẽ không mạnh mẽ ngăn trở, dù sao Thiếu Tố Tố cũng là hành động lần này tiểu tổ một thành viên, cho nên hắn trong lòng cũng là đem hoàn thành nhiệm vụ trở thành vị thứ nhất, cho dù mang thai cũng sẽ không ảnh hưởng nàng đối với hoàn thành nhiệm vụ nhiệt tình. Được rồi, ta đây ở trong phòng chờ các ngươi. Dương Minh gật đầu nói. Qua không được bao lâu, Lưu Diệp Tử, Phùng Thiên Long, Lâm Đông Phương, Lưu Thiên Kỳ, Trần Tiểu Tĩnh, Tiếu Tô Tố đều là theo thứ tự xuất hiện ở Dương Minh bên trong biệt thự, mà ngay cả Y Y đều là tới. Nhìn dáng dấp Y Y đối với đối phó Hữu trưởng lão cũng là rất để ý. Không nghĩ tới mọi người tới nhanh như vậy, Dương Minh kinh ngạc nói. Hiện tại mọi người quan tâm nhất tựu liền là chuyện này rồi, ngươi vừa nói tất cả mọi người tinh thần rồi, có thể tới không nhanh sao? Lâm Đông Phương cười khổ nói. Dương Minh, nói một chút đi, rốt cuộc có cái gì mới tin tức? Chúng ta đều đúng, là khẩn cấp nữa à? Đúng vậy à, lão đại có biện pháp mới có thể đối phó Hữu trưởng lão biến dị kim cương cổ. Lưu Diệp Tử cũng là gấp gáp hỏi. Không có cách nào, Dương Minh Lưu Diệp Tử nói dứt lời sau, cũng là lắc đầu, hồi đáp. Trải qua Hữu trưởng lão sửa đổi phần kim cương cổ chúng ta không có bất kỳ biện pháp nào đi ứng đối. Vậy ngươi Lâm Đông Phương nghe Dương Minh lời mà nói. Nhất thời có chút hồ nghi, không biết Dương Minh rốt cuộc là có ý gì. Thật ra thì tất cả mọi người đi lầm đường. Dương Minh khoát tay áo nói. Chúng ta lúc trước ý nghĩ cùng Lưu Diệp Tử giống nhau, đều là đặt ở như thế nào đi đối phó Hữu trưởng lão kim cương cổ phía trên, nhưng là mọi người có từng nghĩ tới chúng ta tại sao không muốn đối phó Hữu trưởng lão kim cương cổ. Nga, mọi người nghe Dương Minh lời nói sau hơi. Góc chuyện audio.com Sửng sờ, bất qua tất cả mọi người không phải là bổn nhân, nhưng ngay sau đó mặt của mọi người lên trên cũng là hiện ra như có điều suy nghĩ vẻ mặt. Đúng vậy à, chúng ta tại sao không phải có quân quýt vô hữu trưởng lão kim cương cổ đâu? Lưu Diệp Tử gật đầu nói, có câu nói rất hay, cái gọi là con đường nào cũng dẫn đến La Mã, chỉ cần chúng ta có khả năng thoát hữu trưởng lão là tốt, có thể hay không khắc chế hắn kim cương cổ, hoàn toàn không có ý nghĩa. Chúng ta muốn đúng là cuối cùng kết quả, mà không phải quá trình. Cách chương.